Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 694. Phong hành mã, chương 702. Phong hành mã đại thảo nguyên. Đây là thành Thiên Phong tất cả mạo hiểm giả thống nhất cách gọi. Đại thảo nguyên không có bất kỳ cái gì chính thức danh tự. Tại thành Thiên Phong trên bản đồ, biểu hiện chính là thảo nguyên hai chữ, không cùng cực băng dãy núi. Tối thiểu nhất cực băng dãy núi trên bản đồ còn nổi danh chữ. Sở dĩ gọi đại thảo nguyên, cũng là bởi vì phiến khu vực này phi thường to lớn. Lớn đến không cách nào tưởng tượng, có lẽ là trước kia còn có thể từ phía trên phong thành nhìn thấy đối diện ốc thành thì. Nhưng là hiện tại lại không được. Trải qua thế giới thiết lập lại, hai tòa thành thị khoảng cách tối thiểu nhất cách xa nhau trăm vạn cây em trở lên. Mặc dù gọi đại thảo nguyên, nhưng là trên thực tế cũng không phải là tất cả địa phương đều là đại thảo nguyên. Căn cứ thành Thiên Phong địa đồ đến xem, ốc thành thị cùng thành Thiên Phong chỉ là tại phiến khu vực này gần nhất hai cái điểm. Trên thực tế phiến khu vực này phi thường to lớn. Địa đồ hướng lên dọc theo vượt qua 500 vạn cây em. Tất cả đều là đại thảo nguyên khu vực, làm thành Thiên Phong xếp hạng trước 20 công hội hội trưởng. Đoạn Thu tự nhiên là có chính thức địa đồ, bất quá địa đồ cũng không phải là rất kỹ càng. Rất nhiều khu vực đều là không biết khu vực, trên thảo nguyên có rừng rậm, có hẻm núi, có núi cao, chuẩn xác mà nói những vật này đều là thảo nguyên ở trong một phần nhỏ. Cũng không phải là rừng rậm bao vây thảo nguyên, mà là thảo nguyên bao vây rừng rậm mini tại cái này to lớn diện tích ở trong có rất nhiều di tích. Đều là trên thảo nguyên thành thị phế tích, loại địa phương này bình thường sẽ tụ tập đại lượng quái vật. Mà lần này Đoạn Thu đi mạo hiểm địa phương chính là cách Huyễn Linh Chi Tuyết cứ điểm hơn 3.000 cây em một cái thảo nguyên. Tại trên địa đồ biểu hiện, nơi nào có một tòa thành thị phế tích. Bởi vì có thể đi qua mạo hiểm giả cũng không phải là rất nhiều. Cho nên khu vực này vật tư sẽ phi thường phong phú. Trước khi đi Phong Lăng giao cho Đoạn Thu một cái danh sách. Cái này danh sách là vì cho Đoạn Thu chế tạo linh năng cơ giáp cần dùng đến vật liệu. Để chính hắn nghĩ biện pháp thu thập. Đương nhiên những tài liệu này khẳng định không chỉ là Đoạn Thu cơ giáp. Linh năng cơ giáp sử dụng vật liệu phi thường to lớn. Cho nên phổ thông thành viên tự nhiên là không có. Đám người lên tàu gió Thu, ngay sau đó lại bắt đầu dài đến một ngày tả hữu phi hành. Máy bay cũng không có sử dụng vận tốc âm thanh phi hành. Bởi vì sẽ tiêu hao năng lượng rất lớn. Sau một ngày tàu gió Thu rốt cục đi tới vị trí đại khái. Ngay sau đó liền đem Đoạn Thu mấy người cho thả ra ngoài. Sau đó lại đưa Hàn Ngọc mấy người đi càng thêm nguy hiểm khu vực. Chờ lúc trở về Đoạn Thu chỉ cần về tới đây liền có thể. Đến lúc đó tàu gió Thu sẽ tiếp đám người, một nhóm mười mấy người. Đương nhiên ngoại trừ Đoạn Thu đều là muội tử. Lần này Đoạn Thu mang tới Tiểu Xà cùng Tiểu Hoa. Cái này hai cái tiểu gia hỏa hiện tại đã không phải người thường tính. Mà lại cũng có thể đến giúp Đoạn Thu rất nhiều chuyện. Mọi người cũng không có cùng một chỗ hành động, bởi vì đại thảo nguyên thật sự là quá lớn, nếu như cùng một chỗ hành động rất khó tìm đến đại lượng quái vật. Tách ra tìm kiếm càng thêm dễ dàng, Đoạn Thu cùng Nico, Nhạc Chính Lăng Hương, Philomena, còn có Băng Tuyết cùng một chỗ. Đại thảo nguyên quả nhiên là đại thảo nguyên, mặc kệ là dùng kính viễn vọng vẫn là phi cơ trinh sát. Điều tra đến tình huống đều là một mảnh lục sắc cùng các loại cao ngất bụi cỏ. Đoạn Thu thả ra hắc ám thiên mã, sau đó mang theo Băng Tuyết cùng một chỗ tiến lên, Philomena thì bị sủng vật của nàng hắc linh yêu hồ kéo lấy. Nico cùng Nhạc Chính Lăng Hương riêng phần mình có một da phổ thông biến dị ngựa. Tốc độ cũng có thể theo kịp, cứ như vậy 5 người đi tới hơn 4 giờ từ đầu đến cuối không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào tồn tại. Qua vết tích, trên bản đồ biểu hiện kề bên này có cái di tích. Nhưng là thảo nguyên quá lớn làm sao có thể dễ tìm như vậy. Lại là 1 giờ trôi qua, thời gian bây giờ đã là xế chiều, nếu như còn không có tìm tới sinh vật gì. tương đương với thời gian một ngày coi như mất toi công. Cứ như vậy sau mười mấy phút, Nhạc Chính Lăng Hương rốt cục phát hiện sinh vật bóng dáng. Bên kia tựa hồ có cái gì đang động, khoảng cách quá xa, kính viễn vọng quan sát không đến, Nhạc Chính Lăng Hương nói. Nghe thấy rốt cục phát hiện sinh vật, tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo. Đoạn Thu lập tức trở về thu hắc ám thiên mã thả ra công nghệ cao xe gắn máy. Mà Nhạc Chính Lăng Hương mấy người cũng đều thả ra riêng phần mình khoa học kỹ thuật tọa giá. Mặc dù loại này xe gắn máy người người đều có, nhưng là dùng là lãng phí nguồn năng lượng, ở trên đại thảo nguyên nhưng không có địa phương bổ sung năng lượng. Bốn chiếc xe Việt dã phát động, lập tức đám người liền hướng phía trước đó Nhạc Chính Lăng Hương phát hiện sinh vật địa phương. Phóng đi, sau 10 phút rốt cục thấy rõ là cái gì, lại là một đám sáu đầu chân điều ngựa vằn. Loại sinh vật này cũng không thể dùng để làm tọa kỵ. Bất quá đã phát hiện những sinh vật này như vậy những sinh vật khác cũng không xa. Chỉ cần là có sinh mệnh quái vật, muốn sống sót khẳng định cần nguồn nước, mà trên đại thảo nguyên sinh vật tự nhiên không ngoại lệ. Phát hiện điều ngựa vằn như vậy thì chứng minh phụ cận có cái gì nguồn nước. Như vậy tìm tới những sinh vật khác cũng không xa. Đoạn Thu rất nhanh liền dùng hệ thống trí năng điều ra loại này ngựa vằn tư liệu. Sau khi xem xong nói, loại sinh vật này cũng không phải là quái vật gì, bất quá đã xuất hiện như vậy thì chứng minh phụ cận có rừng rậm, hoặc là chính là có hồ. Chúng ta tiếp tục đi tới, hướng phía đường vân ngựa vằn tiến lên phương hướng đi, được rồi. Xuất phát, Băng Tuyết vui vẻ nói, theo tiếp tục đi tới. Quả nhiên đám người phát hiện một chút sinh vật tồn tại vết tích. Động vật phân và nước tiểu cùng thi cốt, chứng minh kề bên này là một cái sinh thái khu vực. Sắc trời chậm rãi tối xuống, khoảng cách trời tối đoán chừng còn có 2 giờ. Bất quá ở trên đại thảo nguyên là không thể nào tìm tới cái gì an toàn nghỉ ngơi địa điểm. Chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ dựng nơi trú quân. Hẳn là cấp 40 phong hành mã. Là không sai tọa kỵ, bất quá rất khó đối phó, Đoạn Thu cùng đám người giấu ở cao ngất cỏ dại bên trong viễn trình quan. Sát cách đó không xa mấy cái màu trắng ngựa, những này ngựa phi thường xinh đẹp, toàn thân khiết bạch vô hà chỉ có phần lưng có một đầu màu đen vết tích kéo dài đến phần đuôi. Nico quan sát sau cũng nói, đầu lĩnh hẳn là ma thú, nhìn sắc trời một chút. Bây giờ cách trời tối còn có 1 giờ, sau đó lại nhìn một chút cách đó không xa phong hành mã Đoạn Thu quyết định đi bắt giữ một đầu. Lấy đám người thực lực nhất định có thể bắt được, mặc dù là lãnh chúa nhưng là cũng không thể thỏa mãn Đoạn Thu nhu cầu. Bên trên đêm, cưỡi lên hắc ám thiên mã, Đoạn Thu cùng chúng nữ hướng thẳng đến phong hành mã nghỉ ngơi địa phương phóng đi. Đoạn Thu mấy người xuất hiện cũng không có hù đến bọn này phong hành mã, mà là đề phòng hướng phía Đoạn Thu mấy người gào thét. Tựa hồ là vì cảnh cáo Đoạn Thu đám người không muốn tiếp cận. Hết thảy 7 thớt phong hành mã, ít nhất phải bắt được 1 thớt. Quả nhiên tại phong hành mã đã cảnh cáo về sau, nhìn thấy Đoạn Thu mấy người y nguyên lao đến lập tức liền phát động công kích. Viễn trình phong nhận. Vòi rồng chờ trực tiếp liền được thả ra ra, bất quá đám người cũng là ma pháp sư, cho nên tự nhiên là không sợ phong hành mã, đám người không dám tăng lớn công kích, mà là nhanh chóng hướng phía phong hành mã tiến lên, nếu như những này phong hành mã thật liều mạng chạy trốn. Đoạn Thu mấy người cũng không đuổi không kịp, cho nên đang đến gần phong hành mã trước đó là sẽ không bộc phát sức chiến đấu mạnh nhất. Không dễ dàng canh chừng. Hết chương.